Những nghi vấn này không thể tìm hiểu từ hai cha con trưởng tôn này. Muốn hỏi chỉ có thể hỏi Mã Phỉ. Nếu giờ Tí Mã Phỉ đến, như thế bọn họ sẽ chờ đến giờ Tí mai phục ở trong sân. Bắt người lại hỏi là được. Lão Hùng cùng Trương Đồng trói hai cha con kia lại, bịt miệng giam ở trong phòng. Sáu người cứ như vậy ở trong phòng chờ, đợi khoảng chừng hai canh giờ. Cửa thôn truyền đến tiếng vó ngựa. Trong thôn yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu cũng nghe thấy rõ ràng. Ánh trăng chiếu lên thôn trang tịch mịch, từng nhà đóng cửa tắt đèn. Chỉ có nhà trưởng thôn có ánh sáng yếu ớt, tiếng vó ngựa lọc cọc càng lúc càng gần. Ngoài cổng, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng cạnh cây lớn. Con ngựa gầy ốm bất an mài mài móng ngựa, phì phò thở ra một hơi. Trên con đường chật hẹp trong thôn, sáu con ngựa cao lớn đứng trong bóng đêm. Sáu gã hắc y nhân xuống ngựa, tiến lại cửa cổng, có tiếng nói vang lên. Xe ngựa này lát nữa cũng kéo trở về. Ngựa gầy ốm, kéo về chỉ tốn cỏ, ngay cả thịt cũng già, kéo về không bằng làm thịt. Cũng phải, so sánh với ngựa của chúng ta xem. Ha ha, a, người phía sau đang cười, lại nghe đằng trước a một tiếng. Người nọ đi đầu tiên gõ cửa, người mở cửa khá cao lớn. Không phải con trai trưởng thôn, ánh trăng trong trèo, người nọ lại đứng ở dưới mái hiên cổng, nhìn không rõ mặt, chỉ trong một chút thời gian hắn sửng sốt này, người nọ bỗng nhiên duỗi tay ra, kéo cổ áo lôi hắn vào trong sân. Mã Phỉ kia cũng là một kẻ cao lớn, lại bị túm một cái lảo đảo, phía sau cửa bỗng nhiên hiện lên hai bóng người nhỏ gầy, duỗi tay ra túm lấy. Hai người phía sau hắn cũng thình lình bị kéo vào trong theo. Ba người cuối cùng kinh hãi. Có hai người lập tức sờ đao bên hông. Một kẻ khác vội vàng giương ống tay lên. Hình như có tên lệnh muốn bắn ra. Mành xe ngựa ngoài cổng bỗng nhiên bị sốc lên. Một vệt ánh sáng lạnh bắn ra. Đâm thẳng vào cổ tay người nọ. Huyết hoa phun trào. Người nọ còn chưa kịp hét thảm. Bên hông đã trúng một cước. Cả người đổ gục, người nọ ngã vào hai người đang rút đao. Hai người lảo đảo một bước, một người từ xe ngựa nhảy ra. Vóc người cao lớn, nhấc tay ném hai người vào trong sân. Lại tiện đường đạp cả kẻ đã bị thương ở cổ tay vào. Cửa cổng đóng lại, những tiếng động cũng nháy mắt biến tĩnh. Khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Ánh trăng chiếu vào thôn làng. Một đêm thật dài, trong phòng, thẩm vấn vừa mới bắt đầu. Hai cha con thôn trưởng co rúm ở dưới cửa sổ, không dám nhìn sáu tên Mã Phỉ bị trói. Nguyệt Sát cùng Trương Đồng giữ cửa, Lão Hùng cùng Hàn Kỳ Sơ đứng ở hai bên, Lỗ Đại và Mộ Thanh đứng giữa phòng nhìn sáu tên Mã Phỉ kia. Sáu người đều bị bịt miệng, Lỗ Đại cởi bỏ bịt miệng cho một tên, hỏi, các ngươi là người trong trại nào? Ánh mắt Mã Phỉ kia lộ ra vẻ hung ác, không để ý tới Lỗ Đại. Quay đầu nhìn hai cha con trưởng thôn, vẻ mặt dữ tợn, các ngươi dám bán đứng lão tử giết chết cả nhà các ngươi. Bịch, lời nói ngoan độc còn chưa dứt, Lỗ Đại đã đạp một cước lên ngực tên Mã Phỉ kia. Chỉ nghe ầm một tiếng, cái gáy đập xuống mặt đất, giống như cái gáo, kèm theo tiếng răng rắc gãy vụn, thấy chân Lỗ Đại đang giẫm lên ngực tên Mã Phỉ kia. Mũi chân nghiền một cái. Ánh mắt Mã Phỉ kia phút chốc trừng lớn, đáy mắt bức ra tơ máu, miệng phun ra một búng máu tươi, bắn tung tóe đầy cả khuôn mặt đang nhăm nhúm vì đau đớn. Dưới chân Lỗ Đại lại nghiền thêm một cái, vẻ đau đớn trên mặt Mã Phỉ càng trở nên vặn vẹo. Máu tươi bên miệng chuyển thành máu đen không ngừng trào ra. Thân thể vặn vẹo vài cái sau đó không còn động tĩnh gì khác nữa. Một cước đã giẫm chết một người. Cha con thôn trưởng kia đã hoảng sợ tới cực độ, cả người như sắp vỡ vụn, ánh mắt của năm tên Mã Phỉ còn lại chuyển từ hung ác sang hoảng sợ. Ánh mắt đăm đăm nhìn Lỗ Đại, lão tử cạo râu đi, các ngươi đã không nhận ra, nhìn kỹ xem lão tử là ai, rồi hãy mở miệng nói chuyện. Lỗ Đại cầm ngọn nến trên bàn ghé sát lại mặt, ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng một khuôn mặt xa lạ mà có vài phần quen thuộc mặt. Cằm chân bóng, anh tuấn khí khái, nhưng thủ đoạn hung ác kia chính là ác mộng mà nhóm Mã Phỉ Tây Bắc không thể quên được.